Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 698, Vĩnh Hằng Khế Ước. Tâm linh giới chỉ, 698 tại đánh bại Minh Đô về sau. Linh tinh thần liền duy trì độ cao cảnh giác, an tĩnh đứng ở trước đài, không nói thêm lời nói, đám người không có phát hiện. Hắn vừa rồi làm một cái tiểu động tác, nắm đấm bỗng nhiên nắm chặt một cái, trăm tỷ tỷ quả cầu lửa đem hắn trong tay hư hồn giới phá hủy thành bụi phấn. Sau đó Linh làm bộ vỗ vỗ tay, bột phấn tản ra, chiến đấu kết thúc, mọi người không có cái khác nhưng nhìn. Thế là đều nhìn chằm chằm hắn mặt, lúc này bọn hắn mới chú ý lên Linh là một cái phi thường trung tính hóa xinh đẹp nam hài. Có được một đôi cùng thiên diện công chúa đồng dạng lỗ tai dài. Cho nên có ít người suy đoán, Linh có thể là quang huy thần vực người. Thiên diện công chúa cùng Rong La ý cười đầy mặt, đi đến đài, đi vào Linh trước mặt. Ba người trao đổi ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt, mà Akihiro cũng cứng đờ chậm rãi đi đến đài. Liền phảng phất chân của hắn biến thành hai cây ngọn nến đồng dạng không dùng được. Akihiro vất phất tay, để đám người an tĩnh lại nói thực ra. Động tác này sẽ đem lực chú ý của chúng nhân. Từ Linh trên thân chuyển tới trên người hắn tới. Rất nhiều người nhìn xem hắn. Ánh mắt lại hiếu kỳ lại nghiền ngẫm. Bởi vì con của hắn mới vừa rồi bị thống thống khoái khoái đánh bại. Bây giờ bị nhân viên y tế vội vàng khiêng đi. Còn tại Minh Đô trên mặt bịt kín một tầng bố. Không tiếp tục nhường đám người trông thấy cái kia hắn trương thút thít dơ bẩn khuôn mặt. Akihiro cứng nhắc nói ra. Sau cùng tranh đấu bên trong, vị này đến từ Thánh Đồ Học Viện Linh, thể hiện ra tài hoa của hắn, dùng dũng khí thắng được thắng lợi cuối cùng, để chúng ta vì hắn gieo hò. Hắn đáng giá tất cả ở đây nhân viên tán đồng. Nói ra cuối cùng, hắn có chút nổi giận đùng đùng. Những thứ này chúc mừng từ là hắn vì con trai mình chuẩn bị. Lại dùng để khen ngợi một người khác. Akihiro cảm giác một loại chán ghét cảm giác ngăn ở ngực. Linh, Thánh Đồ Học Viện người đã hoan hô lên. Lancy giơ cao hai cánh tay. Gióng trống khua chiêng vỗ tay. Tất cả mọi người tiếc rẻ đối với thắng lợi cuối cùng nhất người cổ vũ. Mà Linh thì mỉm cười gật đầu thăm hỏi. Trong lòng thì tại tính toán, Akihiro giọng nói chuyện rất chậm, hắn là đang trì hoãn thời gian. Akihiro xoa xoa mồ hôi trán, sau đó chậm rãi từ trần chờ thờ rô trong tay, tiếp nhận một cái khảm nạm lấy rất nhiều màu đỏ bảo thạch cái hộp nhỏ. Hắn dùng ngón tay móc mở hộp tử, bên trong khảm một viên hình lục giác huân chương. Chúc mừng ngươi, đây là thuộc về ngươi phần thưởng. Huyền sư cấp bảo vật, Thánh Huyễn Chi Trương, chúc người may mắn, chúc người tiền đồ như gấm. Akihiro phi thường không tình nguyện đem Thánh Huyễn Chi Trương liền. Hộp cùng nhau đưa cho Linh, là Thánh Huyễn Chi Trương A. Khán giả nghị luận lên Akihiro đưa tới bảo bối đến. Kinh hô lẫn nhau cảm thán, Linh cũng nghe đến động tĩnh. Hắn quay đầu trông thấy rất nhiều ánh mắt hâm mộ. Liền biết Akihiro lễ vật khẳng định là không sai đồ vật. Nhưng Linh không làm thêm biểu thị, đơn giản nói tạ ơn đằng sau nhận lấy. Sau đó là thiên diện công chúa. Nàng làm ra vẻ cùng Linh không quen dáng vẻ. Đi đến Linh trước mặt, nói khẽ, của người dũng cảm cùng tài hoa để cho ta động dung. Người cần ta ban thưởng ngươi cái gì? Linh trên mặt cười hì hì. Cái gì đều không cần. Akihiro sắc mặt bỗng nhiên biến đổi quái dị. Trước đó đã cảm thấy thiên diện công chúa cùng Linh có liên quan gì, mà tại bọn hắn đối thoại lúc, đơn giản vài câu trong lúc nói chuyện với nhau, hai cái ánh mắt cũng là tại ôn nhu đan vào một chỗ. Thiên diện công chúa hai cánh tay lẫn nhau bàn giao. Lập tức chung quanh liền nhớ tới một tiếng ôn nhu nữ tính tại ca hát lấy không hiểu ca. Khúc thanh âm, vang vọng trên bầu trời, đám người ngơ ngác đem đầu nâng lên, đã nhìn thấy tại sân thi đấu trên bầu trời, lại có thiên sứ giống như huyễn ảnh vũ động, cầm trong tay đủ loại nhạc khí, váy bay lên, như là đưa thân vào mộng cảnh ở trong. Bầu trời thiên sứ huyễn ảnh, êm ái rơi xuống, duỗi ra ngón tay, tại Linh trên bờ vai nhẹ nhàng vỗ một cái, lập tức tán đi, sau đó là một vị khác thiên sứ, đập Linh bả vai, mọi người có thể rõ ràng mà nhìn thấy, Linh bị mỗi ngày làm cho huyễn ảnh đụng vào qua địa phương. Lập lòe ánh sáng nhu hòa, từng đạo viễn cổ văn tự, từ trong thân thể của hắn chảy xuôi mà ra, giống như là gió thổi lên lá cây. Lập tức Linh cảm giác bờ vai của hắn tại ngứa, một cỗ ngứa một chút cảm giác, thuận cánh tay chảy vào đến ngón áp út, sau đó hắn ngón áp út, tựa như là đụng phải hỏa diễm, có chút nóng rực nhói nhói, mà thiên diện công chúa thì cũng nâng lên chính mình năm ngón tay, ngón tay của nàng tựa như là mỹ ngọc điêu khắc đồng dạng, phi thường tinh xảo, mà nàng ngón áp út nhọn cũng sáng lên ánh sáng nóng rực, màu trắng nhàn nhạt hỏa diễm tại tay nàng đầu ngón tay thiêu đốt. Ngâm, Linh ngón tay run lên run, hắn trên ngón vô danh ánh sáng duỗi ra một đạo tơ nhện tia sáng, cùng thiên diện công chúa ngón tay liên lụy cùng một chỗ. Akihiro sắc mặt thay đổi, khiếp sợ nhìn xem thiên diện công chúa, cả kinh kêu lên, lại là tâm linh giới chỉ. Linh đương nhiên không biết tâm linh giới chỉ là cái gì. Thiên diện công chúa nhìn hắn ánh mắt rất ôn nhu, mà thiên diện công chúa lời nói thì vang ở Linh trong lòng, người khác không cách nào nghe thấy. Quang Huy thần điện công chúa, có thể vì tự mình lựa chọn một tên làm bạn nàng cả đời, người nam nữ đều được. Ký kết trên linh hồn khế ước, chính là trong miệng hắn tâm linh giới chỉ. Một khi kết thành tâm linh giới chỉ, hai người sinh mệnh liền liên lụy cùng một chỗ, cộng sinh cùng tồn tại, so với vợ chồng còn muốn thân mật. Đây là vĩnh cửu lẫn nhau chờ đợi. Hơn nữa bởi vì ta lực lượng vượt xa quá ngươi, cho nên tâm linh giới chỉ lại không ngừng từ trên người ta rút ra lực lượng, bổ dưỡng tại của ngươi trên thân thể, thẳng đến lực lượng của ngươi cùng ta đạt tới nhất trí. Ngươi thích không? Hiện tại linh hồn của chúng ta nối liền cùng một chỗ. Dù cho ta không há mồm, cũng có thể cùng ngươi giao lưu. Cái kia, kỳ thật, tâm linh giới chỉ cần ngươi hoàn toàn tiếp nhận ta mới có thể làm đến. Ta rõ ràng không có nói cho ngươi biết sẽ phát sinh cái gì. Ngươi lại một cách tự nhiên tiếp nhận tâm linh của ta giới chỉ. Nghĩ đến đây, ta liền rất vui vẻ. Rong La cũng che miệng lại, mắt mở thật to, nàng biết thiên diện công chúa ưa thích Linh, loại cảm tình này đột nhiên vừa ra đời, nhưng không nghĩ tới thiên diện công chúa sẽ như vậy dứt khoát đem tâm linh của mình giới chỉ đưa cho Linh. Thần điện công chúa thường thường sẽ đem tâm linh chi giai giao cho so có thể bảo vệ mình cường giả, dạng này có thể mượn cường giả lực lượng đến bảo vệ mình. Mà hiếm có người đem tâm linh giới chỉ giao cho so với mình yếu hơn nam tử, bởi vì đối phương ngược lại sẽ hấp thu công chúa lực lượng. Đối với công chúa trưởng thành sinh ra liên lụy, càng nhiều công chúa, thường thường cả một đời cũng sẽ không đem tâm linh giới chỉ giao cho hắn người. Đài thi đấu bên trên, chỉ có số rất ít người biết thiên diện công chúa mang cho Linh như thế nào kinh hỉ. Mà càng nhiều người chỉ là rung động với trời làm cho trên không trung vũ động mỹ lệ hình tượng. A Nguyệt đỡ lấy Lan Si cái cằm, bởi vì Lan Si một mặt bị dọa dẫm phát sợ biểu lộ, miệng há rất lớn rất lớn, cái cằm đều sắp rơi mất. Rong La kinh ngạc nhìn xem Linh cùng thiên diện công chúa hai người, nhưng là hai người bọn họ cũng rất yên lặng, để Rong La đều có điểm tức giận. Linh, công chúa đem vật chân quý như vậy tặng cho ngươi, ngươi thế mà không có khóc lên, ngươi thật sự là một cái ý chí sắt đá nam nhân a. Akihiro thần sắc cứng ngắc nói, công chúa, người cùng Linh đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Lúc này thiên diện công chúa ở tại trên đài, đã gần đầy đủ 3 phút, bên dưới sân khấu chớ chú, ngay tại sống lại, thành hình, hướng lên trên thẩm thấu, chỉ kém một chút xíu cuối cùng thời gian, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.